Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, chương 668, lợi hại như vậy. Qua hết giữa trưa, Công Thúc Tín Nghĩa đem Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu lần nữa tìm tới. Tại chỗ không chỉ có Thôi Dương Bình, còn có Lý Vân rộn ràng mấy cái phụ nhân. Đi qua thê tử thuyết phục, Công Thúc Tín Nghĩa quyết định để Mai Nhược Liễu chính mình quyết định phải chăng cùng Trầm Phong rời đi. Nhìn qua Trầm Phong sốt ruột ánh mắt, Mai Nhược Liễu vừa muốn gật đầu, bên cạnh Thôi Dương Bình thì xen vào nói: Tam muội ở chỗ này, không chỉ có chúng ta bảo hộ, mà lại sinh hoạt điều kiện cũng là phi thường sung túc. Ngươi bây giờ muốn mang nàng rời đi, vậy ngươi có thể bảo chứng để hắn được sống cuộc sống tốt. Khác đến lúc đó theo ngươi đi chịu khổ, cái kia giống kiểu gì? Hắn ngược lại là đưa tới Lý Vân rộn ràng mấy cái phụ nhân phụ họa. Lý Vân rộn ràng cười nói: Đúng vậy a, đến hiện tại chúng ta còn không biết tam muội phu ngươi là có hay không có dưỡng lên ba chúng ta muội năng lực. Nếu quả thật muốn để nhà ta tam muội theo ngươi đi chịu khổ, cái này cũng không phải nam nhân gây nên. Trầm Phong cảm thấy lần này Thôi Dương Bình vấn đề coi như đáng tin, dù sao làm người nhà mẹ đẻ đều muốn nhà mình gả đi nữ hài có thể áo cơm không lo, không dùng mỗi ngày vì gạo khom lưng. Có lẽ nhân sinh bên trong có rất nhiều khiến người ta tôn sùng đạo lý, nhưng đã sống trên thế giới này, kiếm tiền nuôi gia đình không hề nghi ngờ là mỗi một nam nhân cứng rắn nhất đạo lý một trong, mà lại tại rất nhiều tình huống dưới còn có thể không chút do dự bỏ đi một trong. Có lẽ có người sẽ nói, nếu như một người trong mắt chỉ có tiền, cái kia còn sống còn có ý nghĩa gì? Kỳ thật, tại hỏi vấn đề này trước đó, nhất định phải trước phải hiểu rõ một cái thứ tự trước sau. Đầu tiên ngươi là trước tồn tại ở cái thế giới này, sau đó mới bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa. Cho nên, ngươi cũng không phải là bởi vì có ý nghĩa mới hoặc là, mà là bởi vì còn sống, mới đi tìm ý nghĩa. Nếu như tại liền cái bụng đều điền không đầy tình huống dưới, thơ cùng nơi xa, xa xa bù không được cầu thả còn sống thực sự. Bởi vậy, Trầm Phong vô cùng chân thành nói ra: Các vị yên tâm tâm, Trầm mỗ cùng Nhược Liễu không chỉ có tình đầu ý hợp, mà lại cũng có năng lực bảo đảm nàng áo cơm không lo, cả một đời vui vui sướng sướng. Cắt, thổi cái gì khoác lác, ngươi là làm cái gì? Đúng a, còn không biết Trầm công tử là kiếm sống bằng cách nào đâu. Tại hạ có một tòa thành trì, là ở đó thành chủ. Trầm Phong thành thật nói. Phốc, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người sửng sốt, trong nháy mắt lại ầm vang cười to. Trong đó, Thôi Dương Bình càng là cười đến nước mắt đều đi ra. Thì ngươi vẫn là thành chủ, vậy chúng ta chẳng phải là hoàng đế rồi. Sau khi nói xong, vuốt vuốt chính mình cười đau cái bụng, chỉ Trầm Phong lần nữa nói: Ngươi nói mình là cái người làm ăn, tiểu địa chủ, những thứ này chúng ta đều sẽ tin. Nhưng ngươi phải thổi là cái gì thành chủ? Ngươi gặp qua cái thành chủ kia giống như ngươi? Người ta cái kia không phải vừa ra khỏi cửa, hộ vệ thị nữ một đống lớn, chính ngươi ngó ngó ngươi cái dạng này. Tuy nói lúc ngươi tới cũng mang theo một số người, có thể những cái kia đều là ngươi trên đường gặp phải kẻ cướp tốt a. Nói đến đây, ta còn muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi đến cùng có đầu óc hay không? Lập tức làm nhiều ngày như vậy long băng người tới nơi này. Ngươi chẳng lẽ không biết, tuy nhiên chúng ta không sợ thiên long băng, nhưng ở không có cái gì chuẩn bị tình huống dưới, bắt làm tù binh bọn họ nhiều người như vậy, hội cho chúng ta Tín Nghĩa Đường tạo thành nhiều đại phiền toái. Này một ít Trầm Phong vẫn thật không nghĩ tới, lập tức đưa mắt nhìn sang Công Thúc Tín Nghĩa, nói thật, cái này thật đúng là ta sơ sẩy. Ta còn tưởng rằng, đi qua sự tình lần trước, Thiên Long Bang sớm bị Tín Nghĩa Đường cấp đánh nằm nữa nha. Đại ca, thật phiền toái như vậy sao? Công Thúc Tín Nghĩa có chút xấu hổ, bất quá vẫn là dáng chống đỡ nói. Không có việc gì, chỉ cần chúng ta không lộ ra, bọn họ cũng chưa chắc biết. Thế mà, Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã. Chỉ thấy một cái tiểu nhị cực nhanh chạy vào. Đại đương gia, không xong, Thiên Long Bang người đem Hạnh Hoa Lầu cấp đeo lên. A, có hay không nói là vì cái gì? Bọn họ nói chúng ta nắm huynh đệ bọn họ, muốn ngươi ra ngoài hỏi thăm rõ ràng. Một nghe đến đó, Thôi Dương Bình biến sắc, chỉ Trầm Phong quát nói. Ngươi nhìn, ta liền nói ngươi là cái tai tinh, chỉ làm cho chúng ta gây phiền toái a. Người ta hiện tại tìm tới cửa, làm sao bây giờ? Đúng, ngươi không phải mới vừa nói ngươi là thành chủ sao? Tranh thủ thời gian phái ngươi đại quân qua tới giải vây a. Nhị đệ, cái này đến lúc nào rồi? Cũng đừng oán trách, công thúc Tín Nghĩa cũng bị Thôi Dương Bình rông dài cấp chỉnh phiền. Trực tiếp giống lên một câu. Sau đó vừa nhìn về phía Trầm Phong. Trầm công tử, ngươi tù binh bọn họ thời điểm, chẳng lẽ không có phát hiện còn có cá lọt lưới sao? Trầm Phong ngạc nhiên, ta chỉ là đi đường mà thôi, làm sao chú ý những cái kia? Tới liền đến, trực tiếp giết không liền xong rồi. Xong, đây nhất định là có người chạy đi. Sau đó cấp Thiên Long Bang báo tin. Công thúc Tín Nghĩa có chút bực bội, căn bản là không có nghe Trầm Phong tại nói cái gì. Đại ca, muốn không trước phái người đem nữ quyến đưa đến trên núi trốn đi. Sau đó chúng ta thì cùng bọn hắn đến cái tử không thừa nhận. Gặp chuyện quá khẩn cấp, Thôi Dương Bình cũng không có trách cứ Trầm Phong tâm tư. Thiên Long Bang phách lối như vậy. Nói thật, Trầm Phong vẫn thật không nghĩ tới. Tín Nghĩa đường vậy mà sợ Thiên Long Bang sợ thành dạng này. Trầm Phong nói xong, nhìn một chút công thúc Tín Nghĩa cùng Thôi Dương Bình. Bất quá ngoại trừ Thôi Dương Bình hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái về sau, căn bản không có phản ứng ý tứ. Nếu là ta làm, vậy ta ra gặp gỡ bọn họ tốt. Trầm Phong nói xong, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Tướng công, chỉnh cái phòng bên trong, quan tâm nhất Trầm Phong, chỉ có Mai Nhược Liễu một người. Nhìn thấy Trầm Phong ra ngoài, Mai Nhược Liễu vội vàng kêu lên. Nếu là lúc trước, Mai Nhược Liễu tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ trong bụng còn có chính mình cùng Trầm Phong hài tử, vậy liền không quá phương diện lại làm loại này chém chém giết giết sự tình. Không có chuyện, ta đến xử lý. Trầm Phong mỉm cười, cho nàng một cái yên tâm biểu lộ, tiếp tục đi ra ngoài. Đại ca, ngươi nhìn, gặp Trầm Phong như thế, Thôi Dương Bình vỗ vỗ công thúc Tín Nghĩa, hướng Trầm Phong nghiêng qua liếc mắt. Không cần phải để ý đến hắn, loại này người tổng đến bị thiệt lớn, mới biết được tiến thối. Để Tiểu Chí mang theo nữ quyến, tới trước trên núi tránh một chút, chúng ta đi cùng Thiên Long Bang người giải thích rõ ràng. Giải thích, đại ca, người cảm thấy chuyện này có thể giải thích rõ ràng. Lại nói, lấy Thiên Long Bang cái kia nước tiểu tính, hắn khẳng định cùng giống như chó dữ, hung ác cắn chúng ta một miệng. Ai, đều do tiểu tử này. Thật không biết tam muội tại sao biết như thế cái không đứng đắn đồ vật. Ngay tại hai người an bài chuyện thời điểm, Trầm Phong đã một mình đi vào Hạnh Hoa Lầu trong nội viện. Chỉ thấy bên ngoài còn thật đứng một nhóm lớn tay cầm binh khí người áo đen. Một người trong đó đứng trong sân ở giữa, chỉ mặt gọi tên hùng hùng hổ hổ. Đại ý là công thúc Tín Nghĩa làm rùa đen rút đầu, không dám ra tới, ở đâu ra dã lư ở chỗ này gọi bậy. Trầm Phong tâm tình vốn là không tốt, hiện tại gặp đám người này phách lối dáng vẻ, càng là không vui. Ngươi là đang mắng ta, ngươi cảm thấy thế nào? Chơi con mẹ ngươi, các huynh đệ cho ta bổ hắn. Trong lúc nhất thời, một đám người nâng đao hướng về phía Trầm Phong thì chạy tới. Trầm Phong chau mày, vừa muốn động thủ, liền nghe xong mặt truyền đến thanh âm. Dừng tay, đón lấy, liền gặp công thúc Tín Nghĩa vội vã hướng bên này chạy tới. Một bên chạy, vừa nói, đây không phải Lưu lão đệ nha. Hôm nay ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Công thúc Tín Nghĩa, người cũng đừng cùng lão tử bộ cái gì gần như. Cái này là người của ngươi a. Để hắn cấp lão tử dập đầu nhận lầm. Còn có a, vội vàng đem ta huynh đệ đem thả, nếu không, Ngươi tin hay không lão tử một lần nữa hỏa thiêu Hạnh Hoa Lầu. Đứng ở phía trước nam tử vô cùng phách lối. Bình chân như vậy nói ra. Ôi Lưu lão đệ, đây có phải hay không là có cái gì hiểu lầm a? Thiên Long Bang huynh đệ ta thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Ai ra, người cái lão già kia không biết điều a? Nói thật cho ngươi biết, người bên ngoài những hộ vệ kia đã bị lão tử xử lý, mà lại cũng theo bọn họ miệng bên trong biết được huynh đệ của ta bị ngươi mang tới đây. Ngươi bây giờ còn cùng lão tử giả bộ hồ đồ. Thật sự cho rằng ta Thiên Long Bang dễ khi dễ đúng không? Ngươi là tìm đến mấy cái Thiên Long Bang tạp chủng. Trầm Phong chen miệng nói. Nếu như là khác ta còn thật không biết. Nhưng nói Thiên Long Bang trong núi cướp bóc tạp chủng. Ta còn thực sự là gặp mấy cái. Ngươi bắt ta huynh đệ. Tiểu tử. Thức thời nhanh cấp lão tử giao ra. Ngươi nói cái gì? Trầm Phong một bộ không có nghe rõ dáng vẻ. Liếc mắt hỏi một câu. Hừ, nhanh cấp lão tử giao ra. Nếu không, chấm ngoặc kép, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Liền gặp một đầu ngón cái giống như phẩm chất nhánh dây vèo một cái lẻn đến trước mặt của hắn. Ánh mắt của hắn hoa một cái. Vừa muốn động thủ phòng ngự, đã thấy nhánh dây đã lượn quanh tại trên cổ hắn. Trầm Phong mãnh liệt run tay một cái. Họ Lưu áo đen đầu mục đăng đăng đăng lảo đảo lấy hướng Trầm Phong đi tới. Vừa tới trước mặt, Trầm Phong đem giơ tay lên, hướng về phía khuôn mặt của hắn liền hung hăng hút. Ba, ba, ba, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người cũng đều không có kịp phản ứng. Cả người liền bị triệt để quất mộng, liên tục rút đại khái hơn 20 dưới. Không chỉ có Trầm Phong trên tay dính đầy máu tươi, mà lại áo đen đầu mục toàn bộ khuôn mặt, đã sớm bành trướng không có cách nào nhìn tới. Sắp nhắm lại hai mắt mê mẩn trừng trừng mà nhìn xem Trầm Phong. Giống như còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Theo trong miệng cùng lỗ mũi chảy ra máu tươi. Theo trán đến chân cùng. Tung tóe chỗ đó đều là. Trầm Phong thu tay lại. Hướng về phía công thúc Tín Nghĩa hô. Đại ca, đem mấy cái kia tạp chủng mang tới. Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem. Cái này cái gì Thiên Long Bang. Đến cùng có hay không như vậy như bức. Biết lúc này, mọi người tại đây mới tính triệt để thanh tỉnh. Tất cả mọi người choáng váng. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Làm sao đột nhiên đụng tới Trầm Phong thứ như vậy. Không phân tốt xấu. Trước đem đầu mục cấp quất mộng lại nói. Gặp Trầm Phong chính mình cũng thừa nhận. Công thúc Tín Nghĩa đành phải khiến người ta đi mang. Lúc này thời điểm, kịp phản ứng các người áo đen thì không làm. Khá lắm, chính mình vờ ngớ ngẩn thời điểm, lão đại bị người làm thành dạng này, thù này nếu như không báo, không nói đến ngoại nhân như thế nào coi thường chính mình. Đoán chừng về sau thì liền Thiên Long huynh đệ trong bang, đều phải chế giễu cả đời mình. Các huynh đệ, giết chết cho ta cháu trai này, vì lão đại báo thù. Một người trong đó lôi kéo cuống họng hống một tiếng, tất cả mọi người tuy nhiên tâm lý khiếp đảm. Nhưng cũng đều không thể không nâng đao mà hướng. Ngốc thiếu. Thấy không? Các ngươi đây chính là một đám không có đầu óc gia súc. Cái mạng nhỏ của ngươi còn tại lão tử nơi này đâu? Đám kia ngốc thiếu lại còn hướng. Ý là ta không dám giết ngươi đúng không? Trầm Phong cười lạnh. Ngón tay nhất động. Ngón cái giống như nhánh dây lập tức bắt đầu nắm chặt. Dừng lại. Dừng lại. Đều cấp lão tử dừng lại. Áo đen đầu mục bị Trầm Phong cười lạnh làm tỉnh lại. Vội vàng hướng thủ hạ khoát tay. Ngăn cản bọn họ vọt tới. Người đừng quản. Để bọn hắn hướng. Các ngươi tới không phải liền là ỷ vào nhiều người sao. Hôm nay anh em thì để cho các ngươi nhìn xem. Có lúc nhiều người ngoại trừ có thể ăn nhiều bánh bao không nhân bên ngoài. Đánh giám nhi đều vô dụng. Trầm Phong vừa mở miệng ngăn cản. Một bên đưa bàn tay nhoáng một cái. Nhất thời, lại một đầu dây leo đột nhiên mà ra. Tại vọt tới người áo đen trước mặt thời điểm. Lấy một loại mắt thường khó phân biệt tốc độ. Trực tiếp tại mỗi người trên cổ chụp vào một vòng. Bởi vì bọn họ trùng kích tốc độ cũng nhanh. Cho nên, nhận được đột nhiên ngăn cản lúc. Căn bản không kịp giảm xuống tốc độ. Chỉ nghe ai yêu một tiếng hét thảm. Hướng ở phía trước một loạt người. ào ào ngã xuống đất, làm cho này người phía sau cũng không kịp chuẩn bị, lập tức ngã xuống một mảnh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.